Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1017, Hoa Lý Hồ Tiếu không thể chứng dùng. Ở Bạch Thuấn hai người chuyển thân thể sau khi rời đi. Ức gà trúng cổ trùng rốt cục thôn phệ bên trong còn lại độc trùng thi thể. Chui đi ra, cổ trùng chỉ có lớn chừng ngón cái. Sau khi ra ngoài hướng về phía trên bò tới, khó khăn bò đến cái kia đầu chọc đạo sĩ trên tay. Kết quả còn không có có đứng vững, đã bắt một ngón tay rơi trên mặt đất, theo ngón tay gãy vỡ, cái kia đầu chọc đạo sĩ toàn bộ thân hình sụp đổ, hóa thành một vũng máu, tan trên đất, chỉ còn lại một chiếc xương trắng đứng ở bên kia, bị gió nhẹ thổi một hơi. Nghiêng về phía trước, té ngã, có đá hoa cương độ cứng chán trực tiếp đem ngã xuống đất cổ trùng tương đương ép thành bánh thịt. Bạch Thuấn vừa một quyền đi qua, chân khí hóa thành ám kình, trực tiếp đem đầu chọc đạo sĩ toàn thân huyết nhục quấy thành bụi phấn. Cũng chỉ có kiên cố cốt cách miễn cưỡng còn duy trì hoàn hảo. Theo thời gian chuyển rời, Bạch Thuấn đã càng ngày càng không cần những cái vô ý nghĩa chiêu thức. Bất quá cái này cũng không xem như vô chiêu thắng có nhận. Bởi vì, vô chiêu là căn bản không tồn tại. Chỉ cần ra tay, đó chính là nhận, dù cho chỉ là phổ thông một quyền. Bạch Thuấn nói tới vô ý nghĩa chiêu thức, chính là cái kia chút Hoa Lý Hồ Tiếu đồ vật. Liền lấy hệ thống trong kia chút tiên vũ thế giới chiêu thức. Thấp đến Hàng Long Trưởng, Độc Cô Kiếm, cao đến Phiên Thiên Ấn, Tù Thiên Chỉ, ở Bạch Thuấn trong mắt hiện tại cũng bất quá là chút Hoa Lý Hồ Tiếu đồ vật. Bất luận là công kích hay là phòng ngự, cũng chạy không thoát bốn loại đồ vật, đó chính là quyền cước, binh khí, năng lượng cùng pháp tắc. Quyền cước cùng binh khí có thể hợp hai làm một vì là vật lý. Mà năng lượng cùng pháp tắc cũng có thể hợp hai làm một. Mà chỉ cần học được sơ chung vật lý tiểu bằng hữu cũng biết. Cái gọi là vật lý công kích, lực, cũng là một loại năng lượng. Chính là năng lượng là tất cả hoạt động cội nguồn. Cuối cùng trên thực tế tất cả Hoa Lý Hồ Tiếu đồ vật cũng chạy không thoát năng lượng hai chữ. Cũng tỉ như một cái nào đó nhẫn giả thế giới bên trong. Có cái nghiêu bức lão đầu gọi Sarutobi Hiruzen, có thể sử dụng các loại dung hợp thuộc tính nhẫn thuật, được xưng nhẫn thuật đại sư, mà đổi thành ngoài có một cái da trắng hương tiêu nhân, gọi đại đồng mộc Momoshiki, sẽ vịnh xuân, thái cực, bát quái trưởng, làm trên mặt ông lão kia đi cùng hắn đánh một trận. Phòng trừng mới ra tay đã bị dây. Lại tỉ như Marvel thế giới có một cái dị nhân gọi Apocalypse. Siêu năng lực có vật chất gây dựng lại, khống chế particle, năng lượng phóng ra, bất lão bất tử các loại, đồng thời cũng nắm giữ cường đại tự lành năng lực cùng lực lượng. Hơn nữa cái tên này cùng Bạch Thuấn một dạng, là một cái yêu thích mở clone người. Thế giới kia Thái Dương Thần cùng Jehovah đều là hắn. Bạch Thuấn hả, thật giống như ta cũng có cả hai cái clone, có phải hay không xem ra rất lợi hại, nhưng đem hắn mang tới hồng hoang thế giới đi, ném cho chỉ sẽ một chiêu, mù cơ tám chém, bàn cổ trước mặt. Tin tưởng làm dị nhân thủy tổ hắn cũng không chịu nổi bàn cổ nhất phù tử. Về phần hắn năng lực, vật chất gây dựng lại, năng lượng phóng ra, bất lão bất tử. Bàn cổ đồng học cùng hắn phụ cận tiên thiên ma thần nghi hoặc mà biểu thị. Người quản cái này gọi siêu năng lực. Đây không phải đại gia vốn là đều sẽ sao? Vậy thì cùng nhân loại xã hội bên trong đột nhiên xuất hiện một cái dị thế giới người xuyên Việt. Hắn củ năng lực là sẽ chạy bộ, sẽ nói, sẽ đi ỉa một dạng. Ấy, có người nói bàn cổ không phải là biết cái gì, khai thiên phủ pháp. Loại hình như bức hống hống. Chiêu thức sao? Bạch Thuấn chỉ có thể biểu thị ha ha. Căn bản không có loại vật này. Nếu như bàn cổ khai thiên thời điểm phủ pháp tự kêu là khai thiên phủ pháp. Như vậy từng cái bộ củi chặt thợ đốn củi đều sẽ bàn cổ khai thiên phù. Nói tóm lại, tất cả hoạt động khởi nguồn đều là năng lượng. Chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, căn bản không cần gì hoa lý hồ tiếu đổ vật. Bằng không hết thảy đều là không tưởng. Không không, đinh đinh làm, đi vào thôn xóm về sau. Bạch Thuấn bên tai hiếm có tiếng lục lạc âm. Bất quá chuông này cũng không phải trong thôn, mà là chúng ta nói thế nào cũng là đến lẻn vào, có thể hay không đem ngươi trên chân lục lạc lấy xuống. Tôn trọng đối thủ một cái, Bạch Thuấn bất đắc dĩ kéo lại đi ở phía trước không có gì lo sợ Kim Hoàng Nhi, nói, hít, đem người toàn bộ giết chết, không phải không ai biết rõ chúng ta tới quá sao? Kim Hoàng Nhi sững sờ. Sau đó không hề gánh nặng nói ra câu này Bạch Thuấn trước đây lời vừa nói. Không, muốn bắt mấy cái đầu lưỡi trở lại. Thuận tiện sau đó, Bạch Thuấn kiên nhẫn giải thích một chút. Lần này Điền Quốc, Phi Lỗ, Miêu Cương mọi người, vì là sau đó đem Trung Nguyên Đông Nam phương hướng toàn bộ nhét vào bản đồ. Hay là cần lưu chút người sống? Hơn nữa tại sao phải mang ngươi cái này Phi Lỗ nữ vương đến? Trong lòng ngươi không thể điểm cái kia mấy sao? Làm Phi Lỗ nữ vương, dĩ nhiên đệ nhất suy nghĩ là để Bạch Thuấn giết sạch nàng sở hữu con dân. Thật đúng là yêu dân như con a. Vừa mới cái kia đầu chọc thật sự là từ nơi này đi ra. Làm sao một người đều không có? Dừng bước lại về sau, Kim Hoàng Nhi ngắm nhìn bốn phía, mới phát hiện cái này sao cái vấn đề. Tựa hồ bọn họ sau khi đi vào, thôn này trừ nàng trên chân lục lạc, liền một điểm thanh âm đều không có. Ở bên ngoài còn có chim hót bọ kêu. Thôn này thông minh một điểm thanh âm đều không có. Tử khí âm trầm, thì ra là như vậy. Cảm nhận được dưới chân một trận nhẹ nhàng đến người bình thường căn bản không thể nhận ra cảm thấy động tĩnh. Bạch Thuấn sờ lên cằm. Đoán được nguyên nhân hai, khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.